Mãnh Long Thiên Y, chương 36, gia tộc hạng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cao Đông Kiệt nói lời này, những người xung quanh lập tức có chút mất tự nhiên. Âu Dương gia là một trong năm đại gia tộc đứng đầu ở thành phố Bạch. Tuy là đùa nhưng, cũng nên có chừng mực chút. Người đàn ông trước mặt có lẽ không có địa vị cao. Nhưng Cao Đông Kiệt mở miệng bảo người ta chui qua háng minh thì quá là thấp kém. Nhưng không ai nói gì cả. Cao Đông Kiệt là con chó được xem trọng nhất của Âu Dương Thiến. Âu Dương tiểu thư không nói gì, thì bọn họ tự nhiên không dám lên tiếng. Tất cả mọi người đang im lặng chờ Lý Cảnh Thiên trên sân nhà của Âu Dương gia, mà dám đắc tội với Âu Dương tiểu thư. Sau này anh muốn ở lại thành phố Bạch thì nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không. Âu Dương Thiến mà thật sự tức giận, sẽ không đơn giản như chui vào háng đâu. Cô ta có hàng vạn cách khiến người ta sống không nổi. Thấy Lý Cảnh Thiên đứng im một hồi lâu, Cao Đông Kiệt khinh miệt cười nói, đúng là chó, nghe không hiểu tiếng người. Đã như vậy, hai người, đến giúp nó một tay đi. Cao Đông Kiệt chỉ vào hai người đàn ông trong đám đông. Chu Tinh và Hàn Đống Lương cũng là chó bám đuôi của Âu Dương Thiến, nhưng địa vị của gia đình lại không bằng Cao gia. Theo quan điểm của Cao Đông Kiệt, anh ta đang đề bạt bọn họ. Hai người sau khi được gọi tên đều có vẻ hưng phấn, lập tức tiến lên, một tên bên trái một tên bên phải, đè anh xuống đất. Lý Cảnh Thiên không chút hoang mang, ánh mắt nhìn về phía chân Cao Đông Kiệt. Chân anh không còn đau nữa à? Gần nhất cũng dẻo dai phải không? Hái. Sắc mặt của Cao Đông Kiệt đột nhiên tái xanh, anh ta làm sao mà biết được. Ngày hôm đó anh ta bị Âu Dương Thiến đánh đập, chút giận, về đến nhà liền gọi cho cô gái hám tiền đang quấy rầy anh ta, định phô trương quyền lực, chút giận một trận, nhưng không ngờ, vừa bắt đầu đã kết thúc rồi. Vậy mà anh ta cũng không được, dọa anh ta sợ đến nỗi lập tức gọi bác sĩ của gia đình đến. Mới biết được cây ngân châm kia đâm vào huyệt vị quan trọng, thẳng liên liền với mệnh môn. Không phải là không thể chữa khỏi, mà quá trình điều trị không chỉ kéo dài mà còn khá đau đớn. Đây là bí mật của anh ta, không được để người ngoài biết, anh câm miệng cho tôi. Hai người đang làm gì thế? Còn không mau lên. Chu Tỉnh và Hàn Đống Lương bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, nắm lấy cánh tay của Lý Cảnh Thiên rồi ấn mạnh xuống. Dừng tay, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Thượng quan Nhược Hoa bước nhanh đến trước mặt Lý Cảnh Thiên, kéo anh lại, là đại diện duy nhất của thượng quan gia. Cô đã bị vây quanh bởi một nhóm người muốn thiết lập mối quan hệ ngay khi đến đây. Mặc dù cô không thích tình huống này nhưng cô vẫn cần phải ứng phó. Vì thế cô mời Lý Kinh Thiên vào trước, cô sẽ đến sau. Khi đợi cô đi tới, nhìn thấy cảnh mọi người đang bắt nạt anh Cảnh Thiên, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.